Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, mấy em này ngon quá, dẫn về chơi đi. Mấy tên côn đồ bỗng nhiên xông vào gây rối, khiến mọi người kinh ngạc, hội trường lập tức có dấu hiệu hỗn loạn. Ngay lúc này, Phương Thiếu Hàn một cước đá bay người đang xông tới Cố Hiểu Thanh, một mình đánh 5 tên mà mắt cũng không chớp. Lão Hồ và đồng đội đứng dậy, chặn các lối ra vào, hô to. Chúng tôi là cảnh sát, phụ trách an ninh ở đây, mọi người ngồi yên. Giơ tay lên, những cảnh sát còn lại xông lên, quát lớn. Bọn côn đồ ngớ người, không hiểu sao đột nhiên xuất hiện nhiều cảnh sát hơn cả chúng, mà một tên còn đánh rất giỏi. Các anh em rút, chạy, không có cửa, Phương Thiếu Hàn nhanh chóng khóa 2 tên, khiến chúng mất khả năng chiến đấu, số còn lại chạy toán loạn như chuột. Lúc này, những phụ huynh nóng máu xông lên đá bọn chúng, đám côn đồ bị chôn vùi giữa biển người. Ái chà, đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa. Chúng tôi nhầm cửa, mấy tên côn đồ mặt mày bầm dập, kêu la thảm thiết. Chúng chỉ đến gây rối, sao đột nhiên có nhiều cảnh sát thế này? Trên mặt bọn chúng hiện rõ hai chữ, ngơ ngác, được rồi, mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ điều tra kỹ vụ này. Mấy người, đứng dậy đi nào, nói cho mà biết. Các người bị tình nghi bắt cóc không thành và gây rối trật tự công cộng, không 3-5 năm thì đừng mong ra. Phương Thiếu Hàn quát lớn. Không, đồng chí cảnh sát, ngài hiểu nhầm rồi. Chúng tôi thật sự nhầm cửa. Những lời các người nói lúc nãy mọi người đều nghe thấy, nào là. Dẫn về chơi, tôi còn chưa kể tội cưỡng hát. P không thành, yên tâm tôi sẽ nhờ đồng nghiệp chăm sóc kỹ các người. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Phương Thiếu Hàn, bọn côn đồ hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm. Viện trưởng Chu, ngài không thể bỏ rơi chúng tôi. Chúng tôi làm vì ngài mà. Ngài bảo chúng tôi nói thế. Chúng tôi chỉ là tòng phạm thôi. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bục diễn thuyết. Lúc này mọi người phát hiện viện trưởng Chu đã biến mất. Đúng lúc mọi người đang nguyền rủa hắn vô liêm sỉ, lão hổ lôi một người đàn ông trung niên đến, miệng lầm bầm. Đồ nhãi, cái thân hình cỏ hương này cũng dám đánh nhau với tao. Cả hội trường lên án vị viện trưởng mẫu mực này hóa ra chỉ là kẻ đạo đức giả. Tôi oan uổng quá, viện trưởng Chu khóc lóc, gào thét với mọi người. Tôi không quen chúng, thật sự không quen chúng. Viện trưởng Chu, ngài không thể ăn cháo đá bát thế được. Chính ngài nói mấy em này giàu có, ngài mở cửa sau cho chúng tôi vào. Ngài còn nợ chúng tôi mấy tuần tiền rượu và tiền gái gọi, dù là viện trưởng cũng phải trả tiền qua đêm tối qua chứ. Viện trưởng Chu càng kêu oan, càng bị vạch trần nhiều chuyện bê bối, mặt mày nhăn nhó như chuột chạy cùng đường, chỉ muốn chui xuống đất. Diệp Minh Nguyệt nhẹ nhàng đến bên Cố Hiểu Thanh, hỏi. Cô tìm mấy tên này ở đâu vậy? Sao yếu thế? Không phải nói sẽ gây chấn động sao? Cố Hiểu Thanh nhíu mày, bối rối. Tôi cũng không rõ, đây chắc không phải người của chúng ta, có lẽ thật sự do hắn ta thuê. Cô liên lạc với Ryan bảo họ dừng lại đi. Thế này là đủ rồi. Cố Hiểu Thanh cũng rất bất ngờ, không ngờ vị viện trưởng văn vẻ này lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Trong cảnh chó cắn chó, viện trưởng Chu nhận ra mình đã hoàn toàn bị hủy hoại. Chỉ riêng việc này, hắn khó có thể giữ được chức viện trưởng. Nếu Cố Hiểu Thanh truy cứu, với những người cảnh sát quen biết này, hắn sẽ ăn không trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn côn đồ bị dẫn đi, viện trưởng thường của Phúc Đán thấy không ổn, danh tiếng trường học không thể bị hủy hoại. Ông bước lên bục, cúi người trước Cố Hiểu Thanh, đều là do bảo vệ trường chúng tôi bất cần, để bọn côn đồ vào được. May mà cô không sao, không thì lương tâm tôi không yên được. Ngài biết, Diệp Minh Nguyệt định nói, ngài biết thế là tốt, nhưng bị Cố Hiểu Thanh ngăn lại. Viện trưởng thường, chuyện này không phải do an ninh của Phúc Đán. Như bọn chúng nói, là viện trưởng Chu mở cửa sau cho chúng vào. Vấn đề là có nội gián, vì pháo đài vững chắc nhất cũng bị phá từ bên trong. Viện trưởng thường thở phào nhẹ nhõm, nhận ra Cố Hiểu Thanh rất khéo léo, đổ hết tội lên đầu họ Chu. Ông cầm micro, tổng kết lại bài phát biểu của Cố Hiểu Thanh và ủng hộ quan điểm đại học là cơ sở dịch vụ. Thực ra, các đại học nước ngoài, dù danh tiếng hay bình thường, đều theo đuổi phương châm này. Phục vụ sinh viên, dạy những gì họ yêu thích, dẫn họ vào lĩnh vực đó. Mục đích trường học chỉ có hai, khơi dậy hứng thú học tập và sáng tạo của sinh viên. quả là viện trưởng, nói chuyện vô cùng khéo léo. Dĩ nhiên, viện trưởng Thường cũng rất khâm phục Cố Hiểu Thanh, trong thời gian ngắn đã bác bỏ mọi cáo buộc của viện trưởng Chu bằng sự thật. Sự cẩn trọng này, ngay cả ông cũng không bằng. Tiếp theo là những lời xã giao về hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Cố Hiểu Thanh nhân cơ hội nói, chúng tôi cũng vậy, mấy ngày nay đang triển khai dự án hỗ trợ sinh viên nghèo. Hy vọng những sinh viên giỏi có thể làm thêm tại New Vision, kèm cặp học sinh cấp 3, chia sẻ kinh nghiệm học tập và cải thiện cuộc sống. Rất tốt, chúng tôi cũng đang lo về việc này. Viện trưởng Thường nhiệt liệt ủng hộ, nhiều phụ huynh cũng hoan nghênh. Được sinh viên phúc đán kèm con mình, đó là điều họ mong muốn. Một số phụ huynh thấy học lớp đông không hiệu quả, kèm riêng sẽ giúp giải quyết vấn đề cụ thể của con họ. Vì vậy, cả những sinh viên khó khăn lẫn phụ huynh có nhu cầu đều ủng hộ. Đặc biệt là sinh viên nông thôn, đã có người giơ tay phát biểu. Ha ha, bạn này, có gì cứ hỏi, không cần giơ tay, đây không phải lớp học. Cách chương.